Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 56. Bị đẩy ngã Mạc Thiên Đại Ma Vương. Tâm Tâm cùng Nhược Nhược là trơ trụi chạy như bay tới. Chẳng lẽ là hai nha đầu này chúng ta phát tình đan? Ta thật giống như còn chưa dùng đi. Mạc Thiên trực tiếp bị hai cái nha đầu đánh gục. Tâm Tâm chủ công Mạc Thiên nửa người trên, Nhược Nhược chủ công Mạc Thiên nửa người dưới. Tâm Tâm nói, thiếu gia, ngươi quá soái, ta sớm liền không nhịn được. Nhược Nhược nói, đúng vậy thiếu gia, xem ngươi đánh người bộ dạng đều đã nhìn ướt rồi. Mạc Thiên hơi nhếch khóe môi lên khởi, sờ một cái Tâm Tâm cái đầu nhỏ. Đến đây đi, để cho thiếu gia xem. Gần đây có hay không bản lĩnh giỏi. Tâm Tâm nói, thiếu gia, lập tức liền để ngươi hiểu biết cái gì là hồn phi thiên ngoại. Nhược Nhược nói, không sai thiếu gia, ngươi liền cẩn thận nằm hưởng thụ là được rồi. Mạc Thiên cười khổ lắc lắc đầu. Hai nha đầu này mặc dù là Tiêu Tuyền chú tâm chọn đưa cho hắn nha hoàn, thiên phú tu luyện cũng không cao. Bất quá Mạc Thiên vẫn là rất thích các nàng hai cái này dở hơi. Hai cái nha đầu tính cách đều đặc biệt tốt, hơn nữa hoàn toàn là đem Mạc Thiên trở thành trong cuộc đời toàn bộ. Sợ rằng hai nha đầu này rời khỏi Mạc Thiên liền sống không nổi nữa đi. Mạc Thiên nói, nha đầu, các ngươi tên thật gọi thế nào? Nói cho thiếu gia. Tâm Tâm ngẩng đầu lên nói, Mét Tâm. Nhược Nhược ngẩng đầu lên nói, Đoạn Nếu. Hai cái nha đầu nói xong lại thật nhanh đem đầu chôn đi xuống. Bởi vì nha hoàn là không có tư cách dùng tên thật, cho nên đều là dùng tên nhỏ. Mạc Thiên nếu hỏi tên của các nàng, vậy cũng chính là không tiếp tục đem các nàng làm nha hoàn rồi. Hắn nhắm hai mắt lại, hưởng thụ đây tốt đẹp vô cùng một khắc. Ừ, có thể có tiến bộ nha. Đúng đúng đúng, chính là dạng này. Không sai, chính là chỗ đó. Phi thường tuyệt vời. Nha đầu, hai người các ngươi thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Tâm Tâm cùng Nếu Nếu quả nhiên hung hãn đem Mạc Thiên cho giải quyết tại chỗ. Tiêu Mị chọn một gian gần cửa sổ căn phòng của, suy nghĩ một chút đến về sau liền muốn cùng Mạc Thiên ca ca ở cùng một chỗ. Liền không nhịn được tim đập rộn lên. Gia gia của nàng tại nàng trước khi ra ngoài còn đặc biệt dặn dò qua, Mạc Thiên người này ngày sau nhất định là nhất phi trùng thiên, vô pháp cân nhắc nó độ cao, người nhất định phải thật chặt theo hắn. Đây là Tiêu Mị gia gia tại nàng lúc gần đi nói với nàng. Liền tính không cần gia gia nói, Tiêu Mị đời này sớm cũng đã nhận định cái nam nhân này rồi. Từ khi bị hắn 10 phần bá đạo đoạt lần đầu tiên, sau đó nàng bị gia liệt gia tộc người khi dễ thì hắn liền như là một ngọn núi đứng ở trước mặt của nàng. Vì nàng, trực tiếp tàn sát gia liệt gia tộc 20 mấy người, càng là trực tiếp đem gia liệt sơn đầu dẫm đạp bạo. Hắn anh tuấn, lãnh khốc, bá đạo, tàn nhẫn, bao che, đã sớm chinh phục sâu đậm lòng của nàng. Lại tới lúc trước hắn tại Già Nam Học Viện nghịch thiên biểu diễn, nhất định chính là giật nảy mình, để cho nàng sùng bái đến tột đỉnh. Đây chính là tất cả mọi người ước mong đều muốn đi vào Già Nam Học Viện nha. Hắn vậy mà có thể tại đây đều làm ra kinh thiên động địa như vậy, không thể tưởng tượng nổi chuyện. Nam nhân của ta chính là như vậy ghê gớm. Ngay cả viện trưởng đều rất rõ ràng đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Vào Già Nam Học Viện, trực tiếp tiến nhập nội viện, hết thảy các thứ này cũng để cho Tiêu Mị phảng phất là nằm mộng không chân thật. Nam nhân của hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích đây. Tiêu Mị đem hành lý đều cất xong, chăn nệm các loại đều sửa sang lại sau đó, liền bắt đầu hướng đại sảnh đi tới. Đi trên đường trở về, Tiêu Mị phảng phất như nghe được một ít làm cho người hà tưởng thanh âm. Ồ, các nàng đang làm gì? FML. Tiêu Mị cả người sững sờ ngay tại chỗ, khuôn mặt nhỏ bé lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trực tiếp đỏ đến cổ. Nhìn lên trước mắt mười phần cay ánh mắt một màn, không biết nên làm phản ứng gì. Nhược Nhược đầu tiên nhìn thấy Tiêu Mị, hướng phía Tiêu Mị ngoắc tay nói, "Ừ, tỷ tỷ, ngươi mau tới đây nha." Ngớ ra làm cái gì? Tâm Tâm la lên, "Hô, tỷ tỷ mau tới." Hai người bọn họ so sánh Tiêu Mị tiểu một năm. Tiêu Mị vẻ mặt mộng bức, khuôn mặt nhỏ bé so sánh táo đỏ còn muốn đỏ gấp 10.000 lần. "A, hai cái nha đầu, da các của các người cũng quá dày đi. Còn biết xấu hổ hay không rồi nha. Mắc cỡ chết người rồi. Lại còn gọi ta tới. Nhất định chính là điên nha." Tiêu Mị vội vàng chạy trở về phòng. Tiêu Mị trở về phòng, vuốt ve mình sắp nhảy ra tiểu trái tim. Chạy sau khi trở về nàng lại hơi có một chút hối hận. Vừa mới vì sao không ra mặt dày một chút đi lên đâu. "Không được không được, ta mới không có hai cái nha đầu kia ra mặt dày như vậy đây." Tâm Tâm cùng Nhược Nhược cùng Tiêu Mị quan hệ một mực rất không tồi. Đều là lấy tỉ muội tương xứng. Nàng đối với hai cái tiểu nha đầu ngược lại một chút địch ý cũng không có. Đối với cái kia Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tiêu Huân Nhi ngược lại có không ít địch ý. Hết cách rồi. Ai bảo Nạp Lan Yên Nhiên cư nhiên trước tiên cùng khác nam nhân quyết định hôn ước. Mà nàng đối với Tiêu Huân Nhi bất mãn chủ yếu đến từ ánh mắt của nàng quả thực quá kém. Cư nhiên yêu thích Tiêu Viêm tên phế vật kia, không thích ta Mặc Thiên ca ca. Ngu ngốc. Mà lúc này Tiêu Huân Nhi tại Mặc Thiên dưới sự kích thích đã sớm kích hoạt cổ tộc thần phẩm huyết mạch, tu vi đột nhiên tăng mạnh. "Mặc Thiên, chờ đợi ta, ta rất nhanh sẽ tới tìm ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."